Vô Thượng Sát Thần, chương 2916, Hoang Cổ Diệt Thần Kiếp. Góc truyện audio.com.ct, đám người cũng toàn bộ đều trợn tròn mắt. Tiêu Phàm chỉ là độ đại đế kiếp mà thôi. Nhưng mà lại nghênh đón thánh đế kiếp. Cái này muốn nói ra đi. Căn bản không ai tin. Nhưng là giờ phút này, lại là chân chính đã xảy ra. Công tử Long sắc mặt tựa như so ăn chuột chết còn khó chịu hơn. Hắn nguyên vốn cho là mình độ 30 vạn trượng đại đế kiếp. Đã coi như là thiên tài trong thiên tài. Nhưng hiện tại, hắn mới biết được, hắn tên thiên tài này ở trước mặt Tiêu Phàm liền cái dám cũng không bằng. Gần ngàn vạn trượng lôi kiếp, trọn vẹn là của hắn hơn 30 lần. Đâu chỉ vạn dặm, dòng dã hơn 6 vạn dặm lôi vân a, phải biết. Bình thường nhất thánh đế kiếp, cũng chỉ có vạn dặm lôi vân mà thôi. Mà Tiêu Phàm đại đế kiếp, so thông thường thánh đế cướp đều cường đại hơn gấp 6 lần. Đám người không cách nào tưởng tượng, lấy Tiêu Phàm thực lực, như thế nào tại cái này đại đế kiếp phía dưới sống sót. Nếu là cái này lôi kiếp uy lực tương đương với thánh đế cảnh thực lực, Tiêu Phàm tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem trời cao lôi kiếp, Tiêu Phàm trên mặt cũng lộ ra vẻ khổ sở, hắn cũng không nghĩ đến lôi vân sẽ cường đại như thế. Vượt quá dự liệu của hắn, bất quá Tiêu Phàm cũng biết, đại đế cảnh lôi kiếp, vô luận hắn lôi vân bao lớn, đều sẽ không vượt qua đại đế cảnh đỉnh phong uy lực. Nếu như uy lực vượt qua một cái đại cảnh giới, hắn nghĩ phải sống sót, cơ hồ là không thể nào. Lúc này, lôi vân ngưng tụ khí thế đã đạt đến một cái đỉnh điểm. Cái kia hắc sắc lôi vân bên trong, lại là quỷ dị xuất hiện một đạo đạo kim sắc lôi điện. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện, những cái kia lôi điện phảng phất bóng người. Chẳng lẽ lại là đế vương kiếp? Có người âm thầm hoài nghi, lần trước Tiêu Phàm độ lôi kiếp chính là đế vương kiếp. Một lần này độ đế vương kiếp cũng không ngoài ý, không đúng. Đế vương kiếp không có mạnh mẽ như vậy, vì thế cỡ này lôi kiếp, chỉ có thái cổ đại kiếp mới có thể, lại có thế hệ trước tu sĩ mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc hướng về xa xa lôi vân. Bọn họ những người này trốn được tương đối nhanh, cái này mới tránh thoát một kiếp. Ầm ầm, lúc này, lôi vân bạo động, từng đạo tia chớp vàng từ trong lôi vân gào thét mà xuống. Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm những cái kia kim sắc lôi điện. Sau một khắc, bọn họ nhìn rõ ràng cái kia kim sắc lôi điện là vật gì. Dĩ nhiên là từng đạo bóng người. Thật chẳng lẽ lại là đế vương kiếp? Đám người âm thầm kinh ngạc. Bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện không phải. Hình người đế vương kiếp ngay từ đầu sẽ không có nhiều người như vậy hình lôi điện. Nhiều nhất thời điểm cũng chỉ có 9 đạo mà thôi. Nhưng là bây giờ, những cái này kim sắc lôi điện lại là nhiều đến trên trăm đạo. Hơn nữa trên người tán phát khí thế cũng khác nhau. Có đại đế cảnh tiền kỳ, có đại đế cảnh trung kỳ, cũng có đại đế cảnh hậu kỳ, còn có đại đế cảnh đỉnh phong. Ta đã biết, đây không phải đế vương kiếp, mà là hoang cổ diệt thần kiếp. Có người run rẩy hoảng sợ nói, hoang cổ diệt thần kiếp. Một chút thế hệ trước tu sĩ nghe được mấy chữ này, không khỏi hít một hơi lạnh, vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía xa, tiền bối, cái gì là hoang cổ diệt thần kiếp, có một ít tu sĩ trẻ tuổi thỉnh giáo, hoang cổ diệt thần kiếp, còn gọi là trảm ngã kiếp, lôi điện sẽ biến thành độ kiếp giả, mà độ kiếp giả, nhất định phải giết chết biến thành lôi điện hắn, một cái đại thế lực lão già trịnh trọng giải thích nói. Không phải liền là giết chết biến thành bản thân sao? Cái này cũng không có gì phải sợ. Có người lơ đễnh nói. Các ngươi cũng chớ xem thường hoang cổ diệt thần kiếp. Phải biết, những cái này lôi vân biến thành độ kiếp giả. Thế nhưng là có được độ kiếp giả tất cả năng lực. Liền tựa như một chiếc gương. Hiện tại con chỉ là cái thứ nhất mà thôi. Cuối cùng cùng lúc biến thành 9 cái độ kiếp giả. Các ngươi cảm thấy cái này còn không đáng sợ sao? Lão giả kia lạnh rên một tiếng, vì hậu sinh vô tri không sợ mà cảm thấy phẫn nộ. T, người chung quanh nghe vậy, tất cả đều hít vào ngụm khí lạnh, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ hoang cổ diệt thần kiếp đáng sợ. Giết chết địch nhân dễ dàng, giết chết mình mới là khó khăn nhất. Huống chi, còn có đồng thời mặt đối với mấy cái bản thân. Nói cách khác, lôi vân phía dưới người đều là độ kiếp giả, cho nên mới sẽ ngưng tụ trên trăm đạo lôi điện thân ảnh. Có người lấy lại tinh thần, trong nháy mắt minh bạch cái gì, mà lúc này, cái kia trên trăm đạo lôi điện rốt cục ngưng tụ thành hình. Huyễn hóa thành lôi vân phía dưới tất cả mọi người dung mạo. Nhìn thấy những cái kia cùng bản thân cơ hồ giống nhau như đúc nhân hình lôi điện. Cung tử Long bọn họ mặt đều xanh, thân vì đại gia tộc thiên tài. Hắn tự nhiên biết rõ đây là cái gì lôi kiếp. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới biết được cái này lôi kiếp đáng sợ. Lấy hắn thực lực, có thể chưa chắc có thể vượt qua. Hơn nữa, coi như người đứng bên cạnh hắn nghĩ bảo hộ hắn đều khó có khả năng. Bởi vì bọn hắn cũng phải mặt đối tự thân nhân hình lôi điện. Tiêu Phàm, thả chúng ta rời đi. Chuyện lúc trước, ta cung ra chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cung tử Long dùng hết toàn lực gầm thét. Hiện tại đã biết, đáng tiếc đã chậm. Tiêu Phàm ta cười một tiếng. Cung ra giết hắn thì cũng thôi đi. Vậy mà còn đang truy sát Diệp Thi Vũ cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ. Một hơi này, Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không nuốt xuống. Bây giờ vừa vặn có cơ hội giết chết Cung tử Long. Tiêu Phàm lại làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy đây? Tiếp đến, Tiêu Phàm không tiếp tục để ý Cung tử Long, ngửa mặt lên trời gào thét, bay thẳng biến ảo hắn đạo hình người kia lôi kiếp đi. Theo Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, trời cao hình người lôi kiếp cũng tất cả đều động, tìm đúng bọn họ chỗ biến ảo người, đằng đằng sát khí nhào tới. Trong lúc nhất thời, năng lượng cuồng bạo đem phiến thiên địa này triệt để yên diệt. Lôi vân phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy vô số thân ảnh lấp lóe, loạn thành một bầy, những người này, cũng là tới giết Tiêu Phàm người. Nhưng lần này lôi kiếp lại trở thành hắn đồng lõa. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, liền có không ít tu sĩ chết thảm ở lôi kiếp phía dưới. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có tâm tư cố kỵ mặt khác. Hắn cùng với biến thành hắn một đạo nhân hình lôi điện giao đánh nhau. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Oanh, một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm cùng hình người lôi kiếp nắm đấm va chạm, tạo thành diện tích lớn hư không sụp đổ. Sau đó hai người đồng thời lui lại, nhìn qua người đối diện hình lôi điện. Tiêu Phàm cau mày, trầm ngâm nói, thật là ta biết, hắn cũng có. Tiêu Phàm có chút không tin. Hình người lôi kiếp chỉ là vô ý thức đồ vật mà thôi. Lại làm sao có thể biết rõ hắn Tiêu Phàm sở học đồ đâu? Chẳng lẽ là ta vừa rồi thi triển chiêu số, hắn trong nháy mắt liền học được? Tiêu Phàm trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu thật là dạng này, vậy cái này nhân hình lôi điện quá đáng sợ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vẫn là quyết định thử một phen. Liền dùng vừa rồi cùng hình người lôi kiếp đối chiến chiêu thức chiến đấu. Quả nhiên như Tiêu Phàm suy nghĩ, cái này nhân hình lôi điện cũng chỉ sẽ hắn vừa rồi sử dụng chiêu thức. Chỉ bất quá những chiêu thức kia tốc độ cùng lực lượng đều đạt đến hoàn mỹ cấp độ. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng, sớm biết mình liền không nên vừa đi lên liền thi triển sát chiêu. Hiện tại cái này nhân hình lôi điện học xong, về sau nhân hình lôi điện khẳng định cũng sẽ, cho dù hắn hiện tại không thi triển mới chiêu thức, đoán chừng cũng có khả năng chết ở nhân hình lôi điện phía dưới. Không hổ là chảm ngã kiếp, Tiêu Phàm híp hai mắt, trong đầu nhanh chóng rơi vào trầm tư. Cái này hoang cổ diệt thần kiếp, không phải đơn giản như vậy liền có thể vượt qua, nhưng nếu là độ kiếp, Tiêu Phàm tin tưởng, khẳng định có thể vượt qua phương pháp. Cách chương.